Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 158. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô làm tất cả những điều này cũng chỉ là để thu hút sự chú ý của tôi. Hiện tại mục đích của cô đã đạt được rồi, nên đừng gây khó dễ cho Văn Văn nữa. Coi như nể mặt tôi đi. Cô cho Văn Văn mượn biệt thự ở 2 ngày, để cho cô ấy tổ chức tiệc sinh nhật xong sẽ trả. Thế nào? Hạ Trừng Trừng, Thường Thanh, hệ thống, không. Hạ Trừng Trừng không chút suy nghĩ, lập tức từ chối. Thật sự đây không nằm trong từ điển của cô. Hàn Gia Lâm, anh có biết anh đang nói cái gì không? Hàn Gia Lâm sửng sốt. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hạ Trừng Trừng vậy mà từ chối anh ta. Còn không nể tình như vậy. Giống như anh ta đối với cô chỉ là một người lạ. Trong đôi mắt của cô cũng không hề có tình cảm như trước. Hạ Trừng Trừng, cô đã thay đổi. Cô không thích anh ta nữa sao? Không đời nào. Hàn Gia Lâm lập tức phủ nhận suy nghĩ này. Anh ta hoàn mỹ ưu tú như vậy, vừa có tiền vừa có nhan sắc vừa có tài hoa. Hạ Trừng Trừng yêu anh ta là lẽ đương nhiên, làm sao có thể thay người yêu như thay áo như vậy được. Đây nhất định là cách tiếp cận mới của cô, muốn có một cách khác để hấp dẫn sự chú ý của anh mà thôi. Hàn Gia Lâm suy nghĩ trong chớp mắt, cảm thấy có lý, đang muốn mở miệng hỏi Hạ Trừng Trừng. Diệp Thi Văn trước mặt đột nhiên nhào vào trong NGC anh ta, nước mắt lưng tròng. Gia Lâm, em không cần anh vì em mà hy sinh những thứ này, em chịu đựng được. Chỉ là một bữa tiệc sinh nhật, có anh bên cạnh em là đủ rồi. Hàn Gia Lâm cảm động đến vô cùng, ôm Diệp Thi Văn vào trong lòng. Văn Văn, em vẫn cứ tốt như vậy, lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác. Không có sao cả, một biệt thự Lâm Ngữ có gì mà hiếm lạ chứ. Hàn gia chúng ta có nhiều biệt thự như vậy. Anh nhất định sẽ tổ chức cho em một bữa tiệc sinh nhật độc nhất. Diệp Thi Văn giọng điệu nghẹn ngào, ánh mắt lóe lên. Gia Lâm, cảm ơn anh. Sau đó, cô ta xúc động dựa vào trong NGC Hàn Gia Lâm. Có anh thật là tốt. Dưới đài, Hạ Trừng Trừng và Thường Thanh đều chán ghét nhìn một màn anh em này. Hạ Trừng Trừng, Thường Thanh, hệ thống, tam quan Thường Thanh phảng phất như bị chấn động, hỏi. Hạ tiểu thư, chị kế của cô và bạn trai cô ấy, não họ có bình thường không? Hạ Trừng Trừng ngượng ngùng cười, xấu hổ quay mặt đi. Đừng hỏi tôi mà, tôi và hai tên bệnh thần kinh này không quen biết đâu. Chỉ có thể nói, giờ phút này, Hàn Gia Lâm và Diệp Thi Văn ở trong mắt họ, đại khái là một bức tranh bong bóng màu hồng lộng lẫy. Mà Hạ Trừng Trừng, Thường Thanh bên cạnh, còn có những bảo vệ duy trì trật tự, trong mắt bọn họ, đại khái chính là nhân vật phản diện bụng đầy xấu xa. DTVH tể thống u ám nói, không phải là đại khái đâu, ký chủ à, dựa theo thiết lập nhân vật của cô. Cô chính là nữ phụ độc ác, cũng chính là nhân vật phản diện đó. Có lý, ánh mắt Hạ Trừng Trừng sáng ngời như được giác ngộ, nếu là nhân vật phản diện, vậy thì phải làm trọn nhiệm vụ phản diện đến cùng. Hạ Trừng Trừng ngước mắt lên, nhìn Hàn Gia Lâm và Diệp Thi Văn ân ân ái ái trên bậc thang, cười giảo hoạt. Hàn Gia Lâm, trước khi anh định đưa Diệp Thi Văn về nhà Hàn gia, anh có nghĩ tới, nhà họ Hàn là nhà hào môn, sẽ chấp nhận một đứa con của tiểu tam không? Thân thể Hàn Gia Lâm cứng đờ, anh ta quay đầu máy móc, nhìn Hạ Trừng Trừng, hỏi. Cô có ý gì? Hạ Trừng Trừng cười cười, cầm cặp kính dâm khảm kim cương trong tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước, ba mẹ anh ngầm đồng ý cho hai người ở bên nhau là bởi vì bọn họ cho rằng Diệp Thi Văn là người nhà họ Hạ. Anh và Diệp Thi Văn yêu nhau, bọn họ còn có thể thông gia với Hạ gia. Hiện tại, toàn bộ Giang Thành này đều biết, tôi mới là người thừa kế chân chính của Hạ gia. Tài sản của Hạ gia chúng tôi tuyệt đối sẽ không cho Diệp Thi Văn nửa phần. Vậy anh nghĩ ba mẹ anh vẫn sẽ tiếp tục để hai người tiếp tục hẹn hò sao? Bá tổng cưới lọ lem nghèo túng, người mẹ hào môn đến ném chi phiếu cưỡng ép chia tay. Đây chính là trò được dùng nhiều nhất trong tiểu thuyết ngôn tình. Cách chương.